Okuro chiếc bóng thất lạc, chương 26, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạn của Kurokochi đang ở đây à, trong phòng thay đồ Kise ngạc nhiên thốt lên. Murasaki Bara lười biếng nhai snack, chúng ta có điểm liên tục cũng đâu phải lỗi của chúng ta. Nhàm chán, đúng không, Midoshin, các cậu thi đấu kiểu nào đều không liên quan đến tôi. Tôi chỉ cần một mình tận hưởng là đủ rồi. Midorima theo thói quen mà đẩy mắt kính, lạnh nhạt đáp lời. Không phải không nghiêm túc, mà là nghiêm túc không có nổi nha. Hai bên thực lực cách xa như thế, nhìn cũng biết ai sẽ bại, thế mà còn muốn cùng chúng ta hưởng thụ cuộc thi gì chứ. Aomin uể oải vươn vai, tớ cũng không biết, thiếu niên cúi thấp đầu, nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt buồn khổ, ngày đó tay cô chiến thắng nhưng lại làm tớ tổn thương, tớ không muốn trải qua sự việc lúc đó một lần nữa. Thiếu niên đừng lên, ánh mắt đã không còn ánh sáng rực rỡ như ngày trước. Cho nên, tớ quyết định không chơi bóng rổ nữa. Trong sân tập tối dần, thiếu niên buông tay tràn đầy bi thương, đang bị bóng tối gặm nhấm muốn nuốt chừng. Rất nhanh sau đó lại có ánh sáng xuất hiện, trước mắt cảnh tượng lại biến đổi thành đường phố náo nhiệt. Nam sinh cao lớn tóc đỏ rực sóng vai đi cùng nam sinh thấp bé tóc lam. Ha ha ha, không tệ, nhiệt tình bốc cháy tới nơi rồi nè. Nam sinh tóc đỏ hưng phấn cười lớn. Tớ quyết định tớ sẽ đánh bại thế hệ kỳ tích trở thành số 1 Nhật Bản. Tớ cảm thấy không có khả năng. Thiếu niên tóc lam hốt Vanilla Music không ngừng. Ba, chán nam sinh tóc đỏ đầy gân xanh. Hiện tại cậu đến chân của bọn họ đều không thể đụng tới. Cho nên một mình cậu làm không được. Vượt qua vạch kẻ đường, thiếu niên nhìn thẳng vào mắt người kia. Tớ sẽ là cái bóng, nhưng mà ánh sáng càng mạnh thì cái bóng sẽ càng tối. Tớ là cái bóng của cậu cho nên chúng ta cùng trở thành số 1 Nhật Bản. Chuyện gì thế này, Aomin giật mình tỉnh giấc, hắn lại nằm mơ, giấc mơ theo bọn hắn ra rằng suốt một thời gian dài. Aomin ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, những hình ảnh đó, tâm hắn như bị thứ gì bóp chặt ẩn ẩn đau đớn. Thật khó chịu, đồng hồ chỉ 3 giờ sáng, nằm xuống Aomin nỗ lực ngủ sâu nhưng vẫn không thể ngủ được. Buổi sáng tốt lành, Kise tươi rói đi vào sân vận động của đội 1, nhưng mà đón chào hắn là bầu không khí u ám. Aominaki nằm trên sàn, trong mắt đầy tơ máu. Đây là làm sao thế? Murasaki Bara tê liệt ngồi bệt, Midorima đứng thẳng một bên, dưới mắt có quầng thâm đen xì. Còn Akashi, đội trưởng đại nhân ngồi ở trên ghế tỏa ra bá khí, vẻ mặt hơi ủ rũ. Mọi người đã xảy ra chuyện gì à? Kise kinh ngạc thốt lên. Thích trần tới rồi, Moimoi nhìn thấy Kise có tinh thần, thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ bị mất ngủ. Thật là, mất ngủ cũng nhau, sao kích trần không bị. Tớ phải đến đội 2 xem một chút, nếu cậu không sao thì nơi này giao cho cậu đó. Moimoi chạy đi mất, Kise nhìn bốn người kia, các cậu đều mất ngủ. Sao vậy, Aomin miễn cưỡng đứng lên, hắn thắc mắc lý do gì mà tên tóc vàng này vẫn vui vẻ, sảng khoái như thế này. Còn cậu sao lại không mệt, gì chứ tớ ăn được ngủ được mà. Ryota, bọn tôi mất ngủ vì nguyên nhân giống nhau. Akashi hoài nghi nhìn Kise tinh thần 10 phần sáng láng. Hả, mơ về Tetsuya, Kurokoki, các cậu mơ thấy cậu ấy. Akashi sắc bén gằn giọng. Ryota, bốn người bọn tôi đêm qua mơ giấc mộng giống nhau. Chẳng lẽ cậu không mơ? Hôm qua tớ ngủ một mạch đến sáng. Gần đây Ryota không nằm mơ sao? Akashi nhíu mày, Kise thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Akashi thì ngưng cười, hắn nghĩ việc này không đơn giản lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thành thật trả lời, không có, khoảng thời gian này tớ không nằm mơ, từ sau khi gặp Kurokochi thì không mơ nữa. Chuyện này là sao chứ? Midorima vỗ trán, bọn họ từ khi bắt đầu nằm mơ giấc mộng kia thì chưa bao giờ ngừng được, cho dù đã tìm được cái người tên Kuroko Tetsuya kia. Giấc mộng càng ngày càng xuất hiện với tần suất cao, chỉ có Kise là ngoại lệ, chẳng lẽ các cậu mơ liên tục chưa có ngày nào dừng hả? Kise không thể tin nổi nhìn mọi người. Bọn họ trầm mặc không nói, xem như cam chịu. Ryota, cậu cùng Daiki đấu one on one. Akashi đột nhiên ra lệnh. Akashi, cậu đây là... Midorima khó hiểu. Shintaro, xem cái đã. Đấu với Aominaki one on one. Tuyệt, lâu rồi chưa cùng chơi cho đã. Kise tỏ vẻ tích cực. Hừ, vừa lúc tôi nhàm chán đến sắp mốc meo. Aomin vặn cổ tay. Aominaki đừng đắc ý, lần này tớ nhất định sẽ thắng cậu. Có thể thắng thì hẵng nói. Aomin khinh thường, có thể thắng tôi, chỉ có ta chính tôi. Như thế nào sẽ như vậy? Giữa sân, Aomin đứng ngây ra nhìn Kise cho bóng vào rổ, không tin chừng lớn hai mắt. Chẳng qua chỉ là ăn điểm trước mắt hắn nhưng người đó là lại Kise, cái tên luôn bị hắn hành ra bã. Những người đứng ngoài xem cũng há hốc miệng kinh ngạc, ngay cả bản thân Kise cũng ngạc nhiên với chính mình. Hắn thế mà lại theo kịp Aomechi rồi, Kise kích động hoa tay múa chân. Mình, kém Kise, mình, bại bởi Kise, không, không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Sắc mặt Aomin tái mét, có thể thắng tôi chỉ có ta chính tôi. Thật nhanh, quả nhiên là Aomineki. Kise cũng không uể oải, ngược lại nhiệt tình càng thêm tăng vọt. Nhưng là tiếp theo tớ nhất định sẽ thắng Aomineki. Cậu hết hy vọng đi, đó là không có khả năng. Aomin ngoài miệng nói, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại nghiêm túc lên, hắn thiếu chút nữa đã bị Kise, gót chân truyền đến đau đớn làm Aomin hít ngực một hơi khí lạnh. Daiki bị buộc nóng này sau đó dùng sức quá mạnh sao? Akashi thu hết vào đáy mắt, hắn hướng hai người đi đến. Daiki, nghỉ ngơi một chút sau đó bắt đầu huấn luyện. Không thể lại mặc kệ phong độ của cậu đi xuống, khuyết thiếu nhất định là lượng vận động, động tác bị trì hoãn, tốc độ chậm đi cũng là đương nhiên. Aomin sững sờ, không biết có nghe vào tai không? Hiện tại mọi người đều dựa theo bài huấn luyện của bản thân tiến hành huấn luyện đi. Akashi sau khi nói xong, dừng lại ánh mắt trên người Kise. Hắn trong lòng biết rõ, cũng không phải Aomin tốc độ chậm đi, mà là Kise tốc độ tăng nhanh. Vừa rồi hắn nói như vậy chẳng qua là vì để cho Aomin không tự ái. Mặc kệ cảnh trong mơ vẫn là bóng rổ Priota đã tiến bộ nhanh so với bọn họ cho nên. Tại sao lại như vậy? Akashi ánh mắt càng thêm ngưng trọng, cách chương.